Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2335, chương 2338, khảo nghiệm nhỏ. Trong đại trướng, đèn đuốc sáng trưng, Tôn Sách ở giữa mà ngồi, Tự Thụ, Quách Gia ngồi tại hai bên, trái chỗ ngồi lấy Tôn Dực, Trung Diêu, phải chỗ ngồi lấy Tôn Thượng Hương, Lục Tốn, Chân Tượng, Lăng Thống bọn người treo đất tốt đồ, Yên Tĩnh Địa tùy tùng đứng ở một bên, bầu không khí có chút khẩn trương. Riêng là Tôn Dực, Tôn Thượng Hương, hôm nay là Tôn Sách đặc biệt vì hắn nhóm an bài khảo nghiệm nhỏ. Là bọn họ đứng tại quân sư sử trước mặt tiếp chất vấn diễn thử. Người không nhiều, nhưng ngồi ở chỗ này ba người không có chỗ nào mà không phải là có thể quyết định bọn họ tiền đồ. Nhân vật trọng yếu mà Tôn Sách tấm kia không có vẻ tươi cười mặt đen càng làm cho người tâm thần bất định. Xuống thuyền bắt đầu, Tôn Sách cùng rất nhiều người chuyện trò vui vẻ. Duy chỉ có không đúng Tôn Dực, Tôn Thượng Hương cười qua. Riêng là Tôn Thượng Hương, trước mặt mọi người bị chửi mắng té tát về sau, Tôn Thượng Hương mấy lần bồi tiếp cẩn thận bắt chuyện, đều bị Tôn Sách cau mày đuổi đi. Tôn Thượng Hương lớn như vậy, đều chưa thấy qua Tôn Sách như thế hắc mặt. Tôn Sách nhìn quanh một tuần, nhìn về phía Tôn Dực, nhẹ giọng nói ra, bắt đầu đi. Ây, Tôn Dực đáp một tiếng, vươn người đứng dậy, thanh âm hắn hơi khô, đứng dậy động tác quá mạnh, suýt nữa đụng đổ trước mặt Mộc Án. Trung Diêu đã sớm chuẩn bị, bất động thanh sắc nằm ở trên bàn. Miễn cho trên bàn chén trà, đĩa trái cây lật một chỗ. Tôn Dực cảm kích nhìn Trung Diêu liếc một chút, đứng dậy đi đến địa đồ trước, mười ngón giao nhau, dùng lực bẻ bẻ, đốt ngón tay rung động đùng đùng. Tôn Thượng Hương muốn cười, nhìn trộm nhìn xem Tôn Sách sắc mặt, lại nhẫn trở về. Đại vương, hai vị tế tử, hôm nay ta muốn giảng là công lấy Tịnh Châu kế sách chung. Tôn Dực cầm lấy dài nhỏ kinh trúc, tại trên địa đồ hư đồng dạng vòng, đầu tiên, chúng ta giải một chút Tịnh Châu tình thế. Tấn công Tịnh Châu trong kế hoạch cũng không có Tôn Dực tác chiến nhiệm vụ. Đối với hắn mà nói, đây chính là một cái khảo hạch, xem hắn mấy năm này tại chiến lược, chiến thuật tiến tới bước, nhiệm vụ hạ đạt cực kỳ đột nhiên. Tôn Dực bên người trừ Trung Diêu cũng không có hắn mưu sĩ. Trung Diêu cũng không biết là vô tình hay là cố ý. Không phải là bị Tôn Sách tìm đi trò chuyện, cũng là cùng Quách Gia, Tuân Úc ước hẹn, tóm lại không có thời gian hiệp trợ Tôn Dực. Kế hoạch này hoàn toàn xuất từ Tôn Dực chi thủ. Muốn nói khẩn trương, Trung Diêu so Tôn Dực càng khẩn trương. Chỉ là hắn tuổi trên 50. Lão luyện trầm ổn, không giống Tôn Dực như thế lộ ra ngoài thôi. Tôn Dực không có lựa chọn, chỉ có kiên trì phía trên. Hắn dựa theo ban đầu ở quân sư sử học tập hình thức, lại tham chiếu hai năm này kiến thức nghĩ một cái phương án. Tọa trấn Tương Dương, hắn cách mấy ngày liền có thể thu đến Hoàng Trung đưa tới quân báo. Chu Du cũng năm thì mười họa đưa tin tức. Lỗ Túc đánh chiếm Hà Đông lúc, cũng sẽ gửi bản sao quân báo đến Tương Dương, lại thêm Tương Dương phụ cận một số tiểu hình chiến sự. Tôn Dực có thể tiếp xúc đến tin tức vẫn là rất nhiều. Lại có Trung Diêu phụ đạo, mấy năm này tích lũy không ít thực hành kinh nghiệm. Hắn trước theo Tịnh Châu tình thế nói về, trung gian giản lược tự thuật Tịnh Châu lịch sử. Đông Hán phần sau trình hơn trăm năm ở giữa, trừ Hoàng Tân khởi nghĩa, lớn nhất làm cho người ta chú ý đại khái cũng là kéo dài gần trăm năm Khương Loạn. Thế nhưng là hàng Khương Loạn bên ngoài, Tịnh Châu phía Bắc chiến sự cũng rất kịch liệt. Đầu tiên là người Hung Nô, sau là Tiên Ti người, một mực không có ổn định qua, nổi danh trên đời Lương Châu Tam Minh đều tại Tịnh Châu chiến đấu qua. Đổng Trác, Duẫn Đoan cũng không ngoại lệ, mặc kệ là chủ chiến phái Đậu Hiến, vẫn là chủ hòa phái Viên An, cuối cùng đều không thể giải quyết Tịnh Châu vấn đề. Cho đến ngày nay, Tịnh Châu 9 quận chính thức còn tại triều đình trong lòng bàn tay cũng chính là Thượng Đảng. Thái Nguyên, Nhạn Môn phía Bắc, Hoàng Hà phía Tây đều thành người Hung Nô, Tiên Ti người nông trường. Trung Nguyên một khi có việc, người Hung Nô, Tiên Ti người liền thừa dịp khe hở mà vào. Tại kinh đô phụ cận cướp bóc, Hà Đông, Trong Sông, thậm chí Hà Nam, Toánh Xuyên, Trần Lưu đều từng xuất hiện bọn họ bóng người. Chiến loạn không nghỉ, triều đình nhưng vẫn không tìm tới nguyên nhân thực sự. Trong cung gây sóng gió hoạn quan cố nhiên sách không xuất hành hữu hiệu kiến nghị. Phụ trách cụ thể sự vụ đảng người cũng thường thường quy tội triều chính sao nhãng. Tín nhiệm yêm đảng, lại không có mấy người thật đang lo lắng qua bên trong nguyên nhân. Tôn Dực thử nghiệm trả lời vấn đề này. Hắn kết hợp Tịnh Châu phía Bắc địa hình làm một số phân tích. Tịnh Châu Hán Hồ tạp cư, Vạn Lý Trường Thành phía Bắc là người Hồ nuôi thả ngựa chi địa. Vạn Lý Trường Thành phía Nam là người Hán làm nông chi địa. Nguyên bản không can thiệp chuyện của nhau, thế nhưng là theo triều đình đối người Hung Nô chiêu an, đem an trí tại Tắc bên trong, liền gieo xuống tai họa ngầm. Triều đình căn cứ Hán Hồ không quấy rầy nhau nguyên tắc, cho phép người Hung Nô bảo trì bọn họ vốn có thể chế cùng cách sống, để bọn hắn có thể khôi phục nguyên khí, thuận tiện cung cấp nguồn cung cấp lính, hiệp trợ triều đình thủ biên. Bản ý là tốt, nhưng chỉ là nhất thời đắc kế, lâu dài đến xem, tất nhiên sẽ sinh ra vấn đề. Tựa như người Hán nhân khẩu sinh sôi hội dẫn đến một hệ liệt vấn đề một dạng. Người Hung Nô nhân khẩu sinh sôi cũng sẽ dẫn đến nông trường không ngừng vấn đề. Tắc bên trong so tái ngoại yên ổn, người Hung Nô lại có triều đình ban thưởng, nhân khẩu tăng trưởng rất nhanh, đối tiền thuế, nông trường nhu cầu cũng sẽ gia tăng, đương triều đình không thể thỏa mãn bọn họ yêu cầu lúc. Bọn họ rất tự nhiên lựa chọn chính mình động thủ đoạt. Lúc này, lấy người Hung Nô làm vũ khí, coi nhẹ võ bị vấn đề thì bại lộ. Hán quân binh lực không đủ, kỵ binh lại thiếu, trừ bằng vào địa lợi thủ vững bên ngoài, căn bản là không có cách cùng người Hung Nô giã chiến tranh phong. Đã làm có hiểm có thể thủ, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn người Hung Nô theo trước thành gào thét mà qua. Thẳng hướng kinh đô, vô kế khả thi, sau đó cũng vô lực chinh phạt, đành phải dàn xếp ổn thỏa. Trước khi chiến đấu ngăn không được, sau khi chiến đấu vô lực trừng phạt, người Hung Nô tự nhiên càng ngày càng phách lối, càng ngày càng không đem triều đình để vào mắt, đến mức Tiên Ti người quật khởi lúc trực tiếp kiếm chỉ Trung Nguyên. Dựa vào kỵ binh ưu thế, coi đất Hán là thành bọn họ đi tới tự do khu vực săn bắn. Bởi vậy, Tịnh Châu chính thức muốn giải quyết vấn đề cũng không phải là vương cái bọn người, mà chính là Tịnh Châu phía Bắc Tiên Ti người, người Hung Nô, Ô Hoàn người, đánh bại bọn họ, chiếm lấy bọn họ chiến mã, sau đó lại chỉ huy xuôi Nam, Thái Nguyên, Thượng Đảng đều chẳng qua là vật trong bàn tay. Tôn Dực sau cùng tổng kết nói, cùng người Hồ tác chiến, làm dĩ kỵ chế kỵ, bằng vào Ngô quân trước mắt trang bị ưu thế cùng chiến mã tư nguyên, đánh bại người Hồ cũng không phải là việc khó gì. 20.000 tinh kỵ là đủ. Tiến binh lộ tuyến có hai, một là từ U Châu ra cư Dung Quan Tây tiến, một là từ Quan Trung trải qua đường thẳng lên phía Bắc. Ở trong mây gặp nhau, chiếm cứ Tịnh Châu phía Bắc về sau, lại mục lại thủ, đối Thái Nguyên, Thượng Đảng hình thành ở trên cao nhìn xuống chi thế, khiến cho vương cái bọn người đem trọng binh bố trí tại phía Bắc. Tôn Sách nghe xong, từ chối cho ý kiến, quay người cùng Tự Thụ, Quách Gia nói nhỏ vài câu, Tự Thụ tằng hắng một cái, bắt đầu đặt câu hỏi, nhị tướng quân đề nghị hai lộ xuất binh. Một đường từ Quan Trung xuất phát, trải qua đường thẳng, đến Ngũ Nguyên, xin hỏi lấy cái nào kỵ binh làm chủ? Tôn Dực khom người nói, hồi tế tửu, lúc này Hà Đông có Vô Khâu Hưng, Trương Tú chỗ lĩnh 2000 kỵ, mới hàng bên trong núi kỵ binh vạn kỵ, dù cho không sử dụng Lương Châu kỵ binh, cái này 12000 kỵ binh cũng đủ để hoàn thành nhiệm vụ. Tự Thụ gật gật đầu, ngay sau đó truy vấn, lấy ai vì đem? Tôn Dực sững sờ một chút, chần chờ nửa ngày cũng không nói chuyện, lúng túng gãi gãi đầu. Tự Thụ cười, binh pháp phần đầu tiên luận mà tính. Đạo thiên địa đem pháp, là một, ngàn quân dễ có, một tướng khó cầu, muốn đến nhị tướng quân cũng rõ ràng. Quan trung trước mắt tìm không thấy có thể thống lĩnh 10000 tinh kỵ tướng lãnh. Đã như vậy, cái kia đoạn đường này tiến binh liền không thể được. Nhị tướng quân, ngươi cái phương án này cũng không phải là không thể được. Nhưng bây giờ không thể được. Tiếp qua 2-3 năm có lẽ có thể. Tạ tế tửu chỉ điểm, Tôn Dực đỏ mặt, hướng Tự Thụ thi lễ. Tự Thụ gật đầu thăm hỏi, quay đầu lại đúng Tôn Sách nói ra. Đại vương, thần ngôi là, nhị tướng quân đối Tịnh Châu tình thế phân tích rất có kiến giải. Tương lai chữa trị Tịnh Châu, xem xét cân nhắc lược, có thể đến ổn định và hòa bình lâu dài. Tôn Sách cười cười, Quách Gia lung lay quạt lông. Cười nói, nhị tướng quân, quân tình chỗ phụ trách quân sự tình báo thu thập, người cái phương án này lại cho quân tình chỗ ra một nan đề. Thảo nguyên bao la, người hồ tới lui như gió, chúng ta tham báo như thế nào vì đại quân cung cấp tình báo chính xác? Vạn 10, 20000 đại quân không thể bắt được người hồ tung tích. Tại trên thảo nguyên hết lương thực, trách nhiệm này là thống binh tướng lãnh. Vẫn là chúng ta quân tình chỗ. Có thể thì ăn tại địch nha. Tôn Dực đã tính trước. Theo tiếng đáp, năm đó Hoắc Phiếu Diêu hoành hành Mạc Bắc. Không phải liền là làm như vậy sao? Hoắc Phiếu Diêu xác thực từng làm như thế. Thế nhưng là ngươi biết Hoắc Phiếu Diêu chiến tổn là bao nhiêu sao? Lại dùng binh mặc dù còn kỳ, lại không thể gửi hy vọng ở mạo hiểm. Thái Sử Công nói Hoắc Phiếu Diêu bất bại do trời may mắn. Nhị tướng quân cũng dự định thử một chút chính mình vận khí. Tôn Dực á khẩu không trả lời được. Quách Gia quay người đối Tôn Sách nói ra. Đại vương, thần coi là nhị tướng quân thời gian chuẩn bị không đủ. Lại không người phụ đạo. Có thể có dạng này kiến thức đã khó được. Bất quá thì phần này phương án mà nói. Thần coi là không thể làm, có thể để hắn tham khảo quân tình chỗ thu thập tình báo tiến hành sửa đổi. Sau đó lại nghĩ, Tôn Sách quay đầu nhìn về phía Tự Thụ, Tự Tế Tửu nghĩ như thế nào? Thần đồng ý Quách Tế Tửu ý kiến, hắn đón đến, lại nói, nhị tướng quân, ngươi phần này phương án mặc dù không thể thông qua, nhưng tình thế phân tích thích hợp, chỉ cái này mà nói. Có thể liệt vào người lương thiện cấp loại A, nhìn nhị tướng quân đón thêm cố gắng. Càng tiến một bước, Tôn Dực khom người thi lễ, nhiều tạ đại vương, đa tạ hai vị tế tửu. Tôn Sách gật gật đầu, hồi chỗ ngồi đi, ây, Tôn Dực lần nữa khom mình hành lễ. Quay người mời lại, thừa dịp quay người thời điểm, le lưỡi, dùng tay áo chà chà cái trán mồ hôi. Vào chỗ về sau, lại áy náy xem Trung Diêu liếc một chút. Trung Diêu mỉm cười vỗ vỗ hắn tay, ném qua một cái vui mừng ánh mắt. Tôn Sách cùng Tự Thụ, Quách Gia thương lượng hai câu, đưa mắt nhìn sang Tôn Thượng Hương. Tôn Thượng Hương nguyên bản còn tại nhìn Tôn Dực nụ cười. Bị Tôn Sách nhìn một chút, bỗng nhiên lúc khí thế hoàn toàn không có, vội vàng thu hồi nụ cười. Đứng dậy đi vào chỗ ngồi bên trong, nghiêm trang hướng Tôn Sách cùng Tự Thụ, Quách Gia hành lễ, cầm lấy Tôn Dực vừa mới dùng qua kinh chúc, mò một tay mồ hôi, lấy ra khăn tay chà chà, cái này mới một lần nữa nắm trong tay, đồng thời không quên hướng Tôn Dực ném qua một cái ghét bỏ ánh mắt. Tôn Dực tức giận đến im lặng, đại vương, Tự Tế Tửu, Quách Tế Tửu. hôm nay ta muốn giảng cũng là đánh chiếm Tịnh Châu kế sách chung. Đầu tiên, ta muốn giảng một chút Tịnh Châu tình thế. Tôn Thượng Hương có ý thô cuống họng, học Tôn Dực giọng điệu, tự thụ, Quách Gia buồn cười, Trung Diêu cũng vuốt râu mà cười, Lục Tốn lại mặt sạm lại, Tôn Sách vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn tằng hắng một cái, vừa mới thúc bật đã nói không ít, người chắc hẳn có chút bất đồng ý kiến. Người trước tiên nói thúc bật rằng Tịnh Châu tình thế có cái gì sơ hở chỗ. Tôn Thượng Hương nhất thời sửng sốt, trừng lớn hai mắt, ủy khuất ba ba mà nhìn xem Tôn Sách. Tôn Dực vừa mới giảng thuật thời điểm, nàng một lòng chuẩn bị chính mình nội dung, căn bản không để ý Tôn Dực giảng thứ gì. Giờ phút này Tôn Sách để cho nàng bổ sung Tôn Dực sơ hở chỗ. Nàng bắt đầu nói từ đâu? Nàng cảm giác đến Tôn Sách là cố ý nhằm vào nàng. Vừa mới Tôn Dực bình luận thời điểm, hắn cũng không có như thế làm khó dễ Tôn Dực. Tuy nhiên rất ủy khuất, Tôn Thượng Hương cũng không dám phát tác. Nàng đối cái này vương huynh kính nể vượt qua đối phụ mẫu. Nàng nhìn Lục Tốn liếc một chút, Lục Tốn cũng có chút bất an, nhưng vẫn là xông lấy nàng làm một cái cổ vũ ánh mắt. Tôn Thượng Hương nuốt ngụm nước bọt, nhãn châu xoay động, lộ ra một tia nịnh nọt giả cười. Vương huynh, vấn đề này không chuẩn bị, có thể hay không để cho ta trước tiên nghĩ một chút a? Có thể nghĩ, nhưng không thể hỏi người khác, chính mình nghĩ a. Tôn Thượng Hương uể oải đáp, trong lòng đắc ý còn không có nở rộ thì khô héo. Hy vọng đoạn tuyệt, nàng vô kế khả thi, đành phải tại trước mắt bao người minh tư khổ tưởng, kỹ lưỡng nhớ lại vừa mới Tôn Dực tiến thuật một chút ấn tượng. Qua một hồi, nàng bỗng nhiên linh cơ nhất động, như ở trong mộng mới tỉnh. Tôn Dực giảng lâu như vậy, thực cũng là hai cái nội dung. Một là Tịnh Châu tình thế, hai là hắn phác thảo phương án. Tịnh Châu tình thế lại lấy người hồ nhập tắc tạo thành tai họa ngầm làm chủ, cũng không có liên quan đến quá nhiều địa lý. Tôn Sách để cho nàng giảng giải Tôn Dực sơ hở chỗ, không phải liền là Tịnh Châu tình thế. Những thứ này vốn chính là nàng muốn giảng nội dung, chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Vương huynh, ngươi... Tôn Thượng Hương vừa định vung cái mềm mại, phàn nàn Tôn Sách lừa dối nàng. Xem xét Tôn Sách ánh mắt, lại xinh xinh nuốt trở về. Nhu Thuận chắp tay một cái, theo giọng nói nhi nói đi xuống nói. Ngoặc kép, nghe ta nói ha. Tôn Sách cố nén cười, ân một tiếng, nói đi. Vừa mới nhị tướng quân chủ yếu nói Tịnh Châu Hồ Hán tạp cư vấn đề, lại không có đề cập nhiều ít Tịnh Châu địa hình. Nói ngắn gọn, Tịnh Châu hai núi kẹp nhất xuyên, trừ phần thủy, chọc Trương Thủy Hà Cốc bên ngoài, đại bộ phận đều là vùng núi, thích hợp chăn thả, không thích hợp làm nông. Cái này tất nhiên dẫn đến một vấn đề, người hồ cư này như cá gặp nước, người Hán cư này lại khắp nơi bị quản chế. Trừ số ít có tài lực xây ổ tự vệ cường hào ác bá bên ngoài, phổ thông người dân khó có thể sinh tồn. Tôn Thượng Hương nói đến đây, đón đến vụng trộm dò xét Tôn Sách sắc mặt. Tôn Sách không để ý tới nàng, nghiêng người cùng Tự Thụ Quách Gia thương lượng vài câu. Tự Thụ nói ra, tam tướng quân nói có lý, mời tiếp tục. Tôn Thượng Hương như chút được gánh nặng, nhịn không được tuét miệng cười hai tiếng, ngay sau đó lại tằng hắng một cái, thu hồi nụ cười, tiếp lấy vừa mới đề tài nói đi xuống. Đây đều là nàng chuẩn bị tốt nội dung, cùng Lục Tốn, Từ Tiết nhiều lần thảo luận qua, nói đến tự nhiên thông thuận rất nhiều. Muốn lấy Tịnh Châu, vấn đề lớn nhất không phải người hồ, mà chính là hiểm trở địa hình. Địa hình dễ dàng thủ cửa ải khó, khó có thể tốc thắng. Đất cày không đủ, không cách nào ngay tại chỗ thu thập đầy đủ lương thực, tất nhiên ỷ lại đường dài chuyển vận. Những thứ này đều phải ưu trước tiên nghĩ. Bởi vậy, muốn lấy Tịnh Châu, làm bàn bạc kỹ hơn, thận trọng từng bước, không thể chờ mong may mắn. Nói đến đây, Tôn Thượng Hương nhịn không được nhìn Tôn Dực liếc một chút. Tôn Dực biết rõ nàng là cố ý nhắm vào mình, nhưng vẫn là bốc lên ngón tay cái biểu thị cổ vũ. Tôn Thượng Hương gặp, mượn quay người cơ hội, lặng lẽ le lưỡi, lại hướng Tôn Dực nháy nháy mắt. Lấy đó áy náy, Tôn Thượng Hương phác thảo kế hoạch cùng Tôn Dực chính ngược lại. Chiến lược phía trên cực kỳ bảo thủ, cơ hồ là bằng cậy mạnh đánh chiếm, cho nên kế hoạch an bài đến vô cùng tỉ mỉ xác thực. Muốn bao nhiêu binh, nhiều ít lương, các binh chủng cần bao nhiêu người, chuẩn bị cái nào quân giới, thậm chí khác biệt mũi tên cần chuẩn bị nhiều ít số lượng. Từ nơi nào vận chuyển thích hợp nhất, đều từng cái bày đi ra. Nhiều như vậy con số, Tôn Thượng Hương lại không có nhìn một chút chuẩn bị tốt tài liệu. Tin miệng mà nói, chữ chữ chuẩn xác, nàng càng nói càng có lòng tin. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra ửng đỏ, trong mắt lóe ra tự tin quang mang. Nhìn về phía Tôn Sách thời điểm cũng không giả, ngược lại nhiều mấy phần chờ mong, thậm chí là khiêu khích. Tôn Sách mặt không biểu tình, tâm lý lại tràn ngập vui mừng. Tôn Dực, Tôn Thượng Hương là hắn chút xuống nhiều tâm huyết nhất hai cái đệ muội. Riêng là Tôn Thượng Hương, tuy nói là muội muội, lại chẳng khác gì là hắn một tay nuôi dưỡng lớn, giáo dục càng là hắn một tay xử lý. Nhìn lấy nàng trưởng thành, hắn rất có cảm giác thành công. Tôn Dực biểu hiện cũng không tệ, tại ngắn ngủi hai ngày thời gian bên trong, có thể một mình hoàn thành một phần chiến lược phương án, mà lại có nhất định đạo lý, cái này đã rất không dễ dàng, bị người ngay mặt chỉ trích mà không tức giận càng là khó được. Có dạng này tâm thái, hắn về sau còn có càng tiến nhanh hơn bước, miễn là vì hắn lựa chọn mấy cái phù hợp phụ thần. Tọa trấn một phe là không có vấn đề gì, đáng tiếc Tào Anh năng lực có hạn, không cách nào giống Lục Tốn như thế đắc lực. Nhớ tới sự kiện này, Tôn Sách hiện tại cũng có chút hối hận, lúc trước không nên khinh suất đồng ý Tôn Dực cưới Tào Anh. Tào Anh tính tình có chút nhỏ hẹp, rất khó thành vì một cái hợp cách vương hậu. Tôn Dực trong lịch sử chính thê hẳn là từ tiết, có thể biểu huynh muội thành thân cũng không phải lựa chọn tốt. Dễ dàng sinh ngu ngốc, sự tình khó song toàn, đây là Tôn Sách hiện tại cơ bản nhất sẽ. Tôn Thượng Hương giảng giải xong, tự thụ, Quách gia bắt đầu đặt câu hỏi, cùng Tôn Dực thuần túy bồi thi khác biệt, Tôn Thượng Hương muốn chính thức tiếp nhận quân sư xử chất vấn. Cho nên bọn họ đều không có lưu tình, đem có thể vấn đề đều hỏi một lần, thậm chí là soi mói, trứng gà bên trong chọn xương cốt, nhiều lần gặng hỏi, Tôn Thượng Hương thong dong ứng đối, từng cái đáp lại, giọt nước không thấu, chiếm được tự thụ cùng Quách gia song song khen ngợi. Quách gia đã từng là Tôn Thượng Hương tiên sinh, khó mà nói quá ngay thẳng. Tự thụ lại là thẳng thắn, cho rằng Tôn Thượng Hương cái phương án này không chỉ có thể thông qua quân sư xử chất vấn, mà lại ít nhất là ưu cấp cấp B. Nếu như hiện trường phát huy cũng có thể như hôm nay một dạng ổn định, thậm chí có thể trở thành quân sư xử từ trước tới nay cái thứ hai ưu cấp loại A. Tôn Thượng Hương hưng phấn không hiểu, nếu như không là Tôn Sách tại chỗ, suýt nữa nhảy dựng lên. Tôn Sách sau cùng phát biểu ý kiến, đơn giản cổ vũ Tôn Thượng Hương vài câu, sau đó lại nói, tự tế tửu là nhìn ngươi tuổi trẻ, lấy cổ vũ làm chủ, ngươi không nên đắc ý vong hình, cô phụ tự tế tửu hậu ái, trở về chuẩn bị cẩn thận, không kiêu không ngạo, tranh thủ cầm một cái ưu cấp cấp B tốt bình luận. Tôn Thượng Hương có chút hủy khuất, lại có chút không phục. Tôn Sách nói như vậy, nói rõ cũng là không chịu cho nàng ưu cấp loại A. Nàng không phải muốn chuẩn bị cẩn thận một chút, tranh thủ cầm cái ưu cấp loại A. Cái này không chỉ có là nàng cá nhân thành tích, còn có Lục Tốn, Từ Tiết một phần công lao, tập hợp ba người chi lực, chẳng lẽ còn không thể cầm một cái loại a? Tôn Sách không để ý đến Tôn Thượng Hương, quay người lại đúng Tôn Dược nói ra: "Thúc Bật, ngươi phương án hơi có vẻ qua loa, kế hoạch cũng có chút mạo hiểm, những thứ này đều phải để lại ý. Từ giờ trở đi, ngươi chuẩn bị đánh chiếm Ích Châu kế sách chung, đến thời điểm tranh thủ thuận lợi thông qua chất vấn, cầm một cái tốt bình luận, nếu có thể cầm tới ưu cấp cấp B, làm công lấy Ích Châu, bình định thiên hạ ra một phần lực." Tôn Dược đại hỉ, khom người xưng dạ: "Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người." Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN